Xin được chào đón tất cả các bạn đang cùng đến với Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay thì Tiến sẽ cùng với cả mọi người đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Ở tập trước thì Clint dường như là rất là bất ngờ với cái nhiệm vụ của ông giám mục kia. Đó chính là phải giết ông ta. Tại sao lại giết ông ta để có thể lấy được skin của thầy thuốc thì ngày hôm nay mà các bạn sẽ cùng đến với tập này nhé. Và đừng quên ủng hộ Bá Tiến bằng cách ấn vào đăng ký kênh, rồi ấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi ra video nhé. Và các bạn hãy giúp Tiến share chia sẻ video này nhiều hơn tới các bạn đang thích bộ truyện này nhưng mà không thể tìm được bản audio trên hệ thống mạng xã hội. Quỷ Bí Chi Chủ, chương 94, Kỵ Sĩ Bình Minh. Giết ông xong, Clint lần đầu tiên nghe được yêu cầu thế này luôn. Gặp phải loại nhiệm vụ này, hắn nhất thời cũng không biết phải phản ứng thế nào cả. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, trong chuyện này có phải đang cất giấu một âm mưu lớn không? Giám mục Osloki mở hai mắt ra, nhìn xuống Clint rồi nói, giết chết tôi của quá khứ. Thưa cha, nói chuyện đừng có ngắt câu như vậy chứ. Khóe miệng Clint hơi co rúm lại, nghi ngờ hỏi. Cho dù là trong truyền thuyết thần thoại, cũng không ai trở về quá khứ được đâu. Ủy thác này của ông e rằng chỉ có 7 vị thần linh mới hoàn thành được thôi. Không, ý tôi là giết chết quá khứ vẫn ẩn giấu sâu bên trong nội tâm của tôi ấy. Quá khứ chưa bao giờ chân chính chết đi cả. Giám mục Osloki thấy Clint vẫn chưa hiểu rõ, hơi cúi người nói. Tôi của trước đây thích giết chóc và chiến đấu điên cuồng, nhưng không vì tôi thành tâm sám hối mà hoàn toàn biến mất đâu. Tôi có thể cảm giác được một cách rõ ràng, gã vẫn luôn sống ở bên trong thân thể tôi nên này, luôn muốn đoạt lại toàn bộ quyền khống chế. Tôi mỗi phút mỗi giây đều phải áp chế gã, hy vọng dùng lễ Misa, dùng khổ hạnh, dùng truyền giáo để cảm hóa gã, khiến gã chân chính thờ phụng giáo lý của mẫu thần, lần nữa hợp thành một thể với cả tôi. Một cách đơn giản thôi thì vết tích quá khứ để lại quá sâu, gây nên xung đột mạnh mẽ với cuộc sống hiện tại của tôi. Vậy nên, đã tạo ra nhân cách phân biệt. Clint Moriarty từng là một anh hùng bàn phím, một nhà tâm lý học giả cho ra phán xét sơ bộ. Đắn đo nói, đây là vấn đề về tâm lý rồi. Tôi cho rằng điều mà ông cần làm nhất bây giờ chính là đi gặp bác sĩ tâm thần. Tôi đã thử rồi. Có lẽ anh không rõ lắm đâu. Trong các đường tắt phi phàm do mẫu thần nắm giữ, có danh sách bác sĩ, cũng chính là mục sư trị liệu ở cổ đại. Bọn họ từng nghiên cứu về vấn đề của tôi rồi, cho rằng đây không chỉ đơn giản là bệnh về tâm lý đâu, còn xen lẫn khuynh hướng mất khống chế đấy. Nếu mà tôi của quá khứ chiến thắng tôi của hiện tại, tôi chắc chắn sẽ mất khống chế, sẽ biến thành quái vật. Osloki thở dài nói. Vậy ông cần là danh sách 7 bác sĩ tâm lý của đường tắt khán giả. Clint nghĩ lại nói. Lời của ông thì khiến tôi tin tưởng. Ông đã tìm được cách để giải quyết rồi. Chỉ thiếu một người chấp hành thích hợp nữa thôi, đúng không? Đúng vậy. Mấy năm nay, ngoại trừ truyền giáo thì tôi vẫn đang tìm kiếm người và vật có thể trợ giúp tôi. Cuối cùng, nhờ sự che chở của mẫu thần, tôi đạt được một vật phẩm thần kỳ. Nghe nói nó là di vật của một con rồng khổng lồ nào đó ở niên đại cổ xưa. Osloki thấy Clint cũng không bị cho dọa chạy, trả lời với vẻ hy vọng. Nó có thể khiến người dùng nó tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm linh của mục tiêu, hoặc là nói tầng dưới cùng của giấc mơ, đồng thời sẽ thực chất hóa cảnh tượng đấy. Vậy thì anh có thể trực tiếp nhìn thấy tôi của quá khứ, sau đó chiến đấu và giết chết gã. Ở trong trạng thái đặc thù này, một khi gã chết thật rồi thì sẽ không bao giờ xuất hiện được nữa đâu. Không hổ là thế giới thần bí, còn có thể dùng cách thức này để trị liệu nhân cách phân biệt. Clint âm thầm cảm khái, hỏi với vẻ thận trọng. Có hạn chế gì không? Như là sẽ gây tổn thương gì đó cho người dùng nó vậy? Tại sao ông cho rằng tôi không thể hoàn thành ủy thác này được? Giám mục Osloki cúi đầu nhìn Clint rồi nói. Một khi sử dụng vật phẩm thần bí đó, tuy người dùng nó sẽ vẫn giữ được tỉnh táo, Nhưng mà tâm linh hoặc là giấc mơ có rất nhiều tầng. Tôi của quá khứ có thể lợi dụng điều này để lừa gạt anh, thậm chí là săn giết ngược lại anh được đấy. Mà sau khi vượt qua thời gian dự tính chừng 5 phút thôi, vật phẩm thần bí đó sẽ khiến anh hoàn toàn mất hết phương hướng. Tinh thần của anh cũng không thể nào trở lại được thân thể nữa đâu. Anh sẽ trở thành vật tế của nó. Cứ như vậy, anh sẽ biến thành người thực vật. Ngoài ra, bởi vì cảnh tượng được thực chất hóa, nếu anh ở chỗ sâu trong tâm linh hoặc là tầng dưới cùng của giấc mơ bị giết chết, cũng sẽ xuất hiện di chứng giống vậy, đồng nghĩa với cả tử vong chân chính đấy. Tin tưởng tôi ở quá khứ mạnh hơn dự đoán của anh rất nhiều đấy. Là vậy sao? Nhưng vấn đề của ông hoàn toàn không phải là vấn đề của tôi. Tôi là người có thể giữ được tỉnh táo và lý trí khi bị người ta thông linh hay nhập mộng. Cho dù vật phẩm thần bí đó muốn làm tôi hoàn toàn mất phương hướng, cũng không cần quá lo lắng đâu. Miễn là còn chỗ trống để dãy rùa, thì tôi có thể đi ngược 4 bước, đồng thời đọc thầm tôn danh lên thẳng màn sương mù xám. Vấn đề là giám mục Osloki của quá khứ mạnh cỡ nào? Mình nắm chắc được bao nhiêu phần trăm sẽ đánh bại được hắn ta đây? Chiến đấu trong một thế giới tâm linh được thực chất hóa sẽ có hạn chế và cấm kỵ gì đây? Glenn suy tư chốc lát rồi nói. Cha xứ Osloki, ông của quá khứ rốt cuộc là mạnh chừng nào? Tôi không cho rằng tôi nhất định sẽ thua đâu. Ánh mắt của giám mục Osloki hơi hoảng hốt. Tôi là một chiến sĩ. Tôi đã đi tới được danh sách 6 của đường tắt phi phạm này rồi, trở thành một kỵ sĩ bình minh. Thì ra không phải là người phi phạm đường tắt người trồng trọt. Tự ông ta cũng nói rồi, sau khi phạm phải tội ác, trở thành cướp biển, mới được giáo hội mẫu thần đất đai cảm hóa. Danh sách 6, không phải mình không cách nào để chiến thắng. Ảo thuật ra, thuộc lại huỳnh, chỉ cần có chuẩn bị kỹ lưỡng trước thôi, thì sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Với lại dựa vào đặc thù của mình, chỗ sâu trong tâm linh hoặc tầng dưới cùng của giấc mơ đều là sân nhà của mình rồi. Glenn trầm ngâm vài giây rồi nói, vật phẩm thần bí đó sẽ khiến gã bị suy yếu chứ? Có, nhưng mà dù sao bên trong đó vẫn là khu vực hạt giống chính của gã đấy. Loại suy yếu này sẽ không quá lớn đâu. Nhiều lắm thì gã chỉ giống như là vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt thôi. Osloki nhớ lại thử nghiệm trước đây. Vậy tôi càng nắm chắc hơn rồi. Glenn trực tiếp hỏi, chiến đấu trong hoàn cảnh đặc thù thế này thì có điều gì cần phải chú ý không? Hệt như là chiến đấu thật vậy. Đánh trúng chính là đánh trúng, ảo giác thì vẫn là ảo giác thôi. Nhưng mà nhất định phải chú ý một điều, gã có thể dẫn anh tiến vào mấy tầng khác của giấc mơ bất cứ lúc nào, nhờ đó để tạo ra các tình huống khó phân biệt thật giả. Giám mục Osloki nhấn mạnh một câu, cho nên anh ít nhất phải là danh sách 6 hoặc là một vài danh sách 7 đặc biệt thì mới có thể hoàn thành được ủy thác này. Hơn nữa, nguy hiểm rất lớn. Hay, nếu không phải trước đây, tôi từng lập lời thề trước thánh vật của mẫu thần, trước khi truyền giáo có được thành tựu sẽ không nhờ sự giúp đỡ từ giáo hội. Chuyện đã không khó khăn như vậy rồi. Vậy sao? Tôi cũng không sợ mấy tình huống giấc mơ chồng lên giấc mơ đâu. Glenn nhếch miệng nói. Vấn đề cuối cùng, đặc điểm chiến đấu của kỵ sĩ bình minh là gì? Giám mục Osloki khẽ động ra mặt, có không ít nếp nhăn, thổn thức nói. Đối với cả một người phi phàm thì đây là chuyện cần phải giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng chỉ cần chiến đấu nhiều vài lần thì người khác cũng có thể tổng kết ra được. Hơn nữa, anh biết càng cặn kẽ thì khả năng thành công của anh càng cao đúng không? Đúng vậy. Glenn thản nhiên gật đầu. Giám mục Osloki nói với cả giọng điệu hồi ức. Kỵ sĩ bình minh có được sức mạnh giống như là người khổng lồ vậy. Có thể khiến ánh bình minh bao phủ kín phạm vi 40-50 mét xung quanh. Những tia nắng sớm này có thể loại bỏ ảo giác, còn có thể từng chút xua tan sự đặc thù của các loại oan hồn u linh, thậm chí có thể làm suy yếu các ác linh đi. Gã có thể ngưng tụ áo giáp bình minh bên ngoài cơ thể, giống như là một bộ giáp toàn thân được tinh luyện vậy. Nhưng nó không hề nặng đâu, sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động đâu. Nếu như bị phá hư, nó cần có thời gian để phục hồi. Gã còn có thể ngưng tụ ra nhiều loại vũ khí khác nhau. Mạnh nhất là một thanh kiếm lớn dùng hai tay. Nó thường được gọi là kiếm thần hy. Sắc bén, cứng rắn, mỗi một đòn đánh đều có hiệu quả tinh lọc. Ngoài những thứ đó ra thì kỵ sĩ Bình Minh còn có một loại năng lực phi phàm, chính là tạo ra cơn gió lốc ánh sáng. Nó có thể trực tiếp phá hủy thân thể, tiêu diệt oan hồn, gây thương tích cho ác linh. Năng lực siêu phàm không nhiều đâu, nhưng mà đều là loại khắc chế mình, thuộc về loại hình công kích mạnh, phòng ngự cao, lại không có sợ ảo giác. May là trừ đối mặt với cả oan hồn u linh ra thì độ thần bí của kỵ sĩ Bình Minh rất thấp. Glenn vừa nghe vừa thôi diễn tình hình chiến đấu trong đầu của mình, tìm kiếm ra cách chắc chắn ăn nhất. Độ thần bí của hắn là chỉ trình độ quỷ dị, quái lạ, không thể tưởng tượng, khó mà hiểu nổi. Giám mục Osloki lẳng lặng nhìn hắn, không nhúc nhích, không xua đuổi. Sau khi có vài ý tưởng, Glenn đầu ngẩng lên, nhìn lên trên rồi nói: "Tôi có thể thử xem sao, nhưng một điều kiện tiên quyết là tôi phải rời đi vài phút trước đã, xác nhận xem ông có nói dối hay không." Giám mục Osloki trả lời với vẻ mặt khá ngạc nhiên: "Không vấn đề gì cả, nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh một lần nữa. Tuy tôi không biết sự tự tin của anh đến từ đâu, nhưng mà tuyệt đối đừng nên khinh thường tôi của quá khứ. Gã ta cực kỳ am hiểu chiến đấu đấy. Tôi sẽ không lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn đâu." Glenn để tay trước ngực chào một cái, sau đó rời khỏi giáo đường bội thu, tìm một chỗ yên tĩnh, không người gần đấy, nhanh chóng lên màn sương mù xám xem bói. Nhận được đáp án là có nguy hiểm, nhưng có thể chấp nhận được. Hắn lập tức quay trở lại thế giới hiện thực. Trước sau cộng lại, ở trên màn sương xám cũng chỉ chậm trễ mười mấy 20 giây thôi. Ngay sau đấy rồi thì Glenn lần nữa tiến vào giáo hội bội thu, nói với cả giám mục Osloki đang đứng sừng sững ngay tại chỗ: "Tôi chấp nhận ủy thác này." Giám mục Osloki chăm chú nhìn hắn một lúc, chậm rãi mở miệng: "Nếu như thành công, tôi không chỉ cho anh phối phương thầy thuốc đâu, còn tặng thêm cho anh một vật phẩm thần kỳ, không có quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực." Glenn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ca ngợi từ tận đáy lòng: "Cha sứ à, cha đúng là một người phóng khoáng mà." Giám mục Osloki không nói nhiều nữa, từ trong túi áo khá bí ẩn trên trang phục tu sĩ màu nâu lấy ra một khúc nến kỳ dị. Mặt ngoài nửa ngọn nến như là được bọc một lớp da người vậy, nhưng lại trồi lên vài ba cục u. Tim nến chỉ chừng một đốt ngón tay thôi, một màu đen kịt, được chia thành vảy và hoa văn nhỏ bé nhưng mà dày đặc. "Anh dùng linh tính đốt lấy nó đi." Osloki đưa nửa ngọn nến nhỏ kỳ dị cho Glenn. Glenn cũng không lập tức làm theo lời nói của ông ta. Hắn lấy ra hộp diêm, rút ra mấy cây, sau đó bỏ lại vào trong túi quần. Sau đó quẹt đốt rồi thổi tắt mấy cây diêm, đem vào những góc hẻo lánh khác nhau trong giáo đường. Tiếp đó, hắn điều chỉnh vị trí người giấy. Giấy ghi chép, giấy nốt dài, coi đồng ác cốt và các loại bùa chú. Đây là hắn chuẩn bị cho hoàn cảnh tồi tệ nhất theo dự đoán của hắn. Làm xong mọi thứ thì Glenn búng tay, một ngọn lửa linh tính màu xanh nhạt xuất hiện trên đầu ngón tay. Hắn đưa ngọn nến tiến đến gần nửa cây nến còn nhỏ kia, nhìn tim nến đen kịt cháy sáng lên. Mọi thứ xung quanh dường như không có gì thay đổi, nhưng mà Glenn lại tỉnh táo nhận ra bản thân đã tiến vào thế giới tâm linh rồi. Hắn nhìn thấy giám mục Osloki đằng trước vẫn đứng nguyên tại chỗ, cơ thể cường tráng cao quá 2m2, tạo nên cảm giác cực kỳ áp bách. Vị giám mục này nhìn xuống phía trước sám hối, cơ bắp trên mặt hơi vặn vẹo, thần sắc cũng trở nên cực kỳ hung ác. Ngay sau đấy, Glenn phát hiện ra quang cảnh xung quanh biến đổi nhanh chóng, cảm giác như chính mình vừa trải qua một trận ác chiến chân thật vậy. Tới đoạn sau cùng của cuộc chiến, giám mục Osloki nặng nề ngã xuống đất, máu tươi tràn lan ra, đã không còn hơi thở rồi. Clint vẫn tỉnh táo và lý trí đờ đẫn nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ giật giật, không một tiếng động bình luận. Biểu diễn rất chuyên nghiệp, nhưng tôi biết đây là mơ trong mơ rồi. Chương 95. Ảo thuật gia có chuẩn bị. Clint cúi đầu, đã không còn nhìn thấy ngọn nến kỳ dị như được bọc một lớp da người trong tay của mình nữa. Nhưng mà mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào này vẫn luôn quanh quẩn đầu mũi. Hắn không thèm nhìn giám mục Osloki đang nằm trong vũng máu, móc hộp diêm ra, quẹt đốt một que. Lúc tia lửa bừng sáng lên, máu trên mặt đất nhanh chóng biến mất. Sảnh lớn bừa bộn bên trong giáo đường biến trở lại chỉnh tề như cũ. Osloki như một người khổng lồ chậm rãi bò dậy, nhìn xuống Clint, khuôn mặt vặn vẹo méo mó nói: "Thế mà không hiệu quả sao? Chẳng trách mày dám nhận ủy thác này. Nhưng đây là bất hạnh của mày rồi. Ta vốn không định giết mày đâu." Trong khi gã nói chuyện, ánh lửa của những hàng nến hai bên giáo đường chập chờn lay động. Cả khu sảnh lớn này chợt bừng sáng lên, nhưng mà khá ôn hòa chứ không phải chói lóa, giống như là ánh nắng ban mai chiếu vào khi bóng đêm vừa biến mất vậy. Linh tính không thể nhìn thấy đang nhanh chóng biến mất. Clint nói nhảm nhiều làm gì, vứt que diêm phòng má mô phỏng tiếng súng. Bằng đạn không khí vô hình bắn thẳng về phía ngực của giám mục Osloki. Tiếng vang vọng lại rõ ràng, nhưng vị giám mục người khổng lồ nọ không biết từ lúc nào đã mặc lên mình bộ áo giáp trắng bạc rồi. Phần che tay, giáp ngực, mũ giáp màu trắng bạc bao phủ toàn thân. Lúc này đây thì mảnh kim loại trắng bạc trước ngực của gã bị bắn nứt ra một vết đạn như là mạng nhện vậy, nhưng mà không có vỡ vụn hẳn ra, thậm chí còn đang từ từ khôi phục lại. Pang pang. Clint liên tục phát ra tiếng, chế tạo hai viên đạn không khí nối đuôi nhau nhắm về phía ngực của kẻ địch, tấn công liên tục vào một chỗ để phá vỡ hoàn toàn phòng ngự của đối phương. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy trên tay của giám mục Osloki đã có thêm một thanh kiếm khổng lồ, nặng nề, dày rộng. Nó dường như được ngưng tụ từ ánh sáng vậy. Gã dùng nó khéo léo đỡ lấy được hai viên đạn không khí. Sau hai tiếng keng keng khó phân, chúng dường như là hóa thành một thể rồi. Osloki chỉ là bước về trước một bước thôi, mà giáo đường này như bị dẫm đến rung động vậy. Đồng thời, hai tay của gã cầm thanh kiếm khổng lồ, dùng tư thế bổ từ trên xuống, như muốn phá nát tòa kiến trúc này, chém về phía Clint vậy. Kiếm còn chưa tới, sức gió nó tạo ra khiến Clint suýt chút nữa đã không giữ được thăng bằng rồi. Sức mạnh thật kinh khủng. Ngay khi ý nghĩa đó thoáng qua, Clint đã nhanh chóng nhảy sang một bên cạnh, đồng thời khom lưng cuộn người, chuẩn bị kỹ càng cho động tác lăn lộn trên mặt đất. Osloki bổ thanh kiếm lớn trên mặt đất, chém nát đá phiến, khiến xung quanh vết chém nhanh chóng lan tràn ra vết nứt. Xoẹt. Hắn kéo lê thanh kiếm lớn, ma sát với cả mặt đất, đổi tư thế chém dọc thành chém ngang, kéo theo một chuỗi tia lửa. Chiêu này là chuẩn bị cho đối thủ thích lăn lộn đây. Khi Clint vừa chạm mặt đất, chỉ nháy mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh của mình bị thanh kiếm khổng lồ quét ngang chém trúng. Hắn vội chống cánh tay trái, khéo léo mượn lực, lần nữa nhảy vọt lên không trung. Vù, lực gió thổi bay bụi bặm trên mặt đất, thanh kiếm khổng lồ đáng sợ đập nát mấy chiếc ghế cạnh đấy. Mà Clint thì còn chưa kịp phản công, công kích của giám mục người khổng lồ đã theo sát đằng sau rồi, không hề dừng lại giây nào cả. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, rồi đến năm kiếm, sáu kiếm, bảy kiếm. Osloki như là có được thể lực dồi dào tới cực điểm, tấn công như cuồng phong bão táp liên tục mấy chục giây vậy, không thể gián đoạn được gì. Bổ dọc, chém ngang, quét ngang, đâm thẳng, đập, gã dùng kiếm thuật đơn giản nhất để diễn giải cái gì gọi là hữu hiệu nhất, hợp lý nhất. Mà phạm vi sát thương của thanh kiếm khổng lồ đạt đến trình độ khủng bố rồi. Clint khi thì nhảy vọt, khi thì lăn lộn, khi thì bỏ chạy, thế mà không tìm được cơ hội để thi triển năng lực. hắn lộ vẻ chật vật, không chịu nổi, tràn đầy nguy cơ. Nếu không phải trước đó, hắn đã ném Diêm vào trong góc hẻo lánh khác nhau trong giáo đường. Hai bên vẫn còn có một số ngọn nến chưa bị dập tắt, có thể nhờ vào chớp hiện, bằng không thì e là hắn đã bị đối phương chém không biết bao nhiêu lần rồi. Không hổ là chức nghiệp phi phàm, được xưng là am hiểu chiến đấu, không có sai lầm, không có điểm yếu. Klein cũng không vì vậy mà hoảng loạn. Trong lúc lăn lộn trốn tránh, vẫn luôn tìm kiếm sơ hở của kẻ địch, chờ đợi công kích của đối phương tiến vào giai đoạn hỏa hoãn. Cuối cùng thì hắn phát hiện ra một vấn đề kiếm thuật của Osloki. Đó chính là thanh kiếm khổng lồ này quá dài quá lớn, để lộ sơ hở rõ ràng khi chiến đấu sắp lá cả. Suy nghĩ lướt nhanh, Klein nắm lấy cơ hội, lúc thanh kiếm khổng lồ bổ dọc tới, lăn người về phía bên trái trước. Sau đó chống lấy bàn tay, nhanh chóng lăn tới giữa hai chân của Osloki. Là nửa người khổng lồ, với chiều cao vượt quá 2m2. Osloki chỉ đứng thẳng bình thường thôi, thì hai chân cũng đã tách ra khá rộng rồi. Có thể thấy rõ đồ bảo hộ thân dưới của hắn màu trắng bạc. Klein vừa lăn tới đó thì tay trái đã thò vào trong túi áo, rút ra một mảnh giấy nốt dài, biến nó thành một cái gậy ba tong cứng rắn sắc bén, cắm nó vào khe hở cạnh mép đồ bảo hộ thân thể dưới của kẻ địch, cắm thẳng vào trong cơ thể của giám mục người khổng lồ. Đây là một kích chí mạng. Nhưng mà chính vào lúc này, hắn chợt dùng mình, trong đầu hiện ra cảnh tượng thanh kiếm khổng lồ đâm xuống, vô số tia sáng bắn tung tóe, tạo thành cơn lốc khủng bố nuốt hết bản thân. Cạm bẫy của Osloki. Klein không hề do dự, chống lấy tay phải, nhảy về phía trước, xuyên qua khe hở giữa hai chân của giám mục. Người khổng lồ nhảy ra phía sau lưng gã. Vào lúc hắn thực hiện động tác này, hai tay của Osloki đã nắm lấy chuôi kiếm rồi, cong eo, đâm thẳng thanh kiếm khổng lồ từ trên xuống dưới, cắm vào tảng đá trước người. Trong thanh âm răng rắc, những điểm sáng li ti như tia nắng sớm mai tuôn ra từ trên thân kiếm, hóa thành cơn lốc quét ngang hết tất cả mọi thứ. Không một tiếng động, ở vị trí trước đó của Klein, đá phiến đã biến mất tăm hơi rồi. Bùn đất bên dưới lún xuống gần 10cm. Phần giáp trắng bạc ở giữa hai chân cùng thân dưới của Otlokis cũng bị tổn hại, vỡ ra từng mảng, lộ ra làn da. Cạm bẫy của gã chính là dùng tổn thương của chính mình đổi lấy cái chết của kẻ địch. Và lúc này đây thì Klein đã nhảy ra phía sau giám mục Osloki, rốt cục tìm được cơ hội phản công. Hắn cưỡng ép xoay người giữa không trung, phòng má mô phỏng tiếng súng nhắm về phía sau gáy của kẻ địch. Pang pang, hai viên đạn không khí lần lượt bắn trúng gáy của Osloki. Viên đầu bắn nứt miếng kim loại trắng bạc ở vị trí đó, viên sau thì khiến nó chia năm xẻ bảy, để lộ ra một chỗ không có đồ phòng hộ. Klein đang định cho gã một kích chí mạng, Osloki đột nhiên đứng thẳng người, xoay hông, quét mạnh thanh kiếm khổng lồ ra đằng sau. Với đòn tấn công nhanh và bất ngờ thế này thì Klein dường như rất khó tránh né được. Nhưng mà hắn lại rút ra một tờ giấy từ trong túi áo, kịp thời chắn trước người. Keng! Thanh kiếm khổng lồ va chạm với cả tờ giấy, thế mà lại phát ra tiếng kim loại đập mạnh vào nhau. Tiếng vọng đinh tai nhức óc vang khắp cả giáo đường. Klein bị đánh bay ra ngoài như một quả bóng tennis vậy. Tờ giấy trong tay của hắn thì chia năm xẻ bảy, chỉ còn một mảnh nhỏ kẹp ở giữa hai ngón tay. Đang ở giữa không trung, hắn lại lập tức đối mặt với cả truy kích cuồng bạo. Nhanh chóng, không hề dừng một giây nào cả. Osloki tình thế tràn đầy nguy cơ. Có điều Klein lại không chút hoảng loạn. Hắn phẩy nhẹ cổ tay, mảnh giấy nhỏ nọ bừng cháy, ánh lửa nhanh chóng lan ra, hoàn toàn bao phủ lấy Klein. Vù, thanh kiếm khổng lồ chém đứt ngọn lửa, nhưng mà không gây nên được bất cứ tổn thương nào, chỉ tạo ra được những tia lửa nhỏ. Một cây nến nào đó bên phải giáo đường, ngọn lửa mờ tối bỗng dưng khuếch đại, phác họa ra một bóng dáng với khuôn mặt bôi đầy thuốc màu. Klein lần nữa hiện ra, lại rút ra một mảnh giấy nốt dài từ trong túi áo. Hắn phải cổ tay, tờ giấy biến thành một cây roi rắn chắc. Ngọn lửa đỏ thẫm vẫn đang thiêu đốt bên ngoài cây roi. Vút vút. Clint đứng từ xa, vung roi, quất về phía giám mục người khổng lồ. Nhưng mà vũ khí của hắn bị thanh kiếm khổng lồ bao phủ bởi ánh sáng chặn lấy và công kích, nhanh chóng chia năm xẻ bảy. Mà đây chính là mục đích của Clint. Tách tách. Hắn búng tay liên tục, khiến mặt đất bốc lên những ngọn lửa. Dúng chúng để ngăn cản Osloki, đồng thời thiêu đốt hai chân đã không có giáp bộ bảo vệ của đối phương. Áo giáp bình minh khôi phục quá chậm. Trong lúc ngọn lửa chập chờn lay động thì hai chân của Osloki bị đốt ra vết dài cháy đen, đồng thời ngọn lửa đỏ thẫm cũng đang vọt lên trên. Nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của giám mục người khổng lồ. Gã ta đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, giống như là một đoàn tàu hơi nước cuối cùng đã tăng lên tốc độ cao nhất, vừa nhanh vừa mạnh vừa hung mãnh, vượt qua những ngọn lửa trùng điệp xông tới trước mặt Clint. Tốc độ của gã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiếp đó, thanh kiếm khổng lồ của Osloki nổ tung, hóa thành một quầng sáng quét ngang về bốn phía. Gần như là chỉ nháy mắt thôi, Clint rơi vào cảnh ngộ chắc chắn phải chết. Mấy que diêm được để riêng bên người hắn bỗng bừng cháy, ngọn lửa mãnh liệt bao phủ hoàn toàn lấy hắn, nhưng nó không nhanh bằng tốc độ càn quét của cơn lốc ánh sáng. Sắc đỏ thẫm chỉ vừa mới hiện ra thôi đã lập tức bị cắn nuốt hoàn toàn. Cơ thể của Clint theo đó bị chia năm xẻ bảy, biến mất từng khúc. Nhưng mà chúng lại bị mất đi độ dày, biến thành giấy vụn. Một ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên phía sau người của Osloki. Clint từ bên trong đi ra. Hắn móc ra một hộp diêm từ bên túi áo bên kia ném về phía kẻ địch, như thể muốn một lần đốt hết toàn bộ số diêm còn lại vậy. Đồng thời thông qua áp suất trong không khí nhỏ hẹp này để chế tạo ra một vụ nổ khác. Mà vị trí hộp diêm bay tới chính là phần thân dưới không còn giáp hảo hộ của Osloki. Clint giơ tay phải búng tay. Cùng lúc đó thì giám mục Osloki quay người nhảy lên, gập đầu gối co chân lại. Theo tiếng tách vang lên, nhưng mà hộp diêm lại không hề có chút biến hóa nào cả. Chỉ nghe được một tiếng phập, là một viên đạn không khí chuẩn xác ghim vào sau gáy đã không còn đồ bảo hộ của giám mục Osloki. Đây là một đòn chí mạng đã được chuẩn bị từ sớm. Xương đầu nứt ra, máu tươi cùng óc trắng bắn tung tóe. Osloki khó khăn quay đầu, mờ mịt mở miệng. Mày! Lách cách, hộp diêm rơi xuống vị trí mặt đất đã bị cơn lốc ánh sáng, khiến cho gồ ghề lồi lõm, nhưng mà vẫn không hề bốc cháy. Clint mỉm cười nói. Tôi lại chưa bao giờ nói búng tay, chỉ có thể thao túng ngọn lửa, chứ không thể bắn ra không khí đúng không? Tách, tách. Hắn búng tay liên tục, từng viên đạn không khí ghim vào đầu của Osloki, bắn nát mũ giáp của gã, bắn vỡ đầu của gã luôn. Osloki mất đi hơi thở, ngã mạnh xuống mặt đất. Đại sảnh giáo đường như là khẽ lắc lư theo vậy. Tách. Clint xoay người, búng tay. Hộp diêm trên đất lập tức nổ tung, hóa thành ngọn lửa đỏ thẫm, mai táng thi thể khổng lồ của Osloki. Clint không đi cản ứng sự tồn tại của ngọn nến kỳ dị, trực tiếp dựa vào sự tỉnh táo và lý trí của bản thân mình, cưỡng ép thoát khỏi tầng sâu nhất trong tâm linh. Ở phía sau của hắn thì thi thể bị ngọn lửa đỏ thẫm bao trùm, hừng hực thiêu đốt, thế giới tan rã từng chút một. Chương 96. 2 chọn 1. Ngay khi cảm giác hư ảo mất đi, Clint lại nhìn thấy ngọn nến kỳ dị nọ trong tay của mình, nhìn thấy tim nến đen kịt và ngọn lửa yếu ớt của nó. Mặt đất khi nãy bị kỵ sĩ bình minh đập bẻ nát, những chiếc ghế bị phá hư và những ngọn nến bị chém đứt đã khôi phục lại trạng thái như trước khi chiến đấu rồi, nhìn không ra dấu vết đã từng bị phá hoại. Giám mục Osloki vốn đứng phía đối diện, không biết từ lúc nào đã lại ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Người của ông ta cập về phía trước, đầu cúi thấp, hai tay ghì chặt lấy hai bên huyệt thái dương của mình. Tí tách, tí tách. Mồ hôi không ngừng từ trên khuôn mặt của ông ta chảy xuống giữa hai chân, đọng thành một vũng nước lớn. cảm nhận được ngọn nến kỳ dị đã bị Klein bóp tắt. Osloki giật mắt, cả người run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên trong ánh mắt chăm chú của Klein. Đôi mắt vẩn đục của ông ta chứa đầy nước mắt, trên gương mặt là những nếp nhăn đan xen với cả nước mắt. Nhưng mà trong ánh mắt của đối phương lại chứa đầy xúc động, vui sướng và lắng đọng. Nếu như lúc trước, vị giám mục người khổng lồ này mang đến cảm giác cao lớn nặng nề, thì lúc này đây, trong ông ta chỉ còn lại cơ thể nặng trĩu, còn tinh thần thì lại sáng sủa hơn. Giờ phút này, Klein như thể chứng kiến một đứa trẻ vừa ra đời vậy. Những giọt nước mắt đó là minh chứng của một sự sống mới. Giám mục Osloki từ từ nhếch khóe miệng, cười hiền lành nói: "Anh lại lợi hại hơn nhiều so với cả dự đoán của tôi nữa nhỉ?" "Không đâu, bởi vì tôi hiểu biết đủ nhiều để có thể dự đoán trước và chuẩn bị phù hợp cho những tình huống đấy. Mà quá khứ của ông chẳng những không hiểu rõ đối thủ am hiểu năng lực gì, ông ta còn bị suy yếu đi nhiều rồi. Nếu ở hiện thực mà phải chiến đấu kiểu đó với ông, chắc tôi phải nên suy xét lại thôi. Vấn đề nên làm thế nào để chạy trốn đấy?" Klein trả lời một cách bình thản. "Ảo thuật gia có chuẩn bị và ảo thuật gia không có sự chuẩn bị là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau." Hắn thầm bổ sung một câu. Giám mục Osloki không muốn xoắn suýt ở vấn đề này nữa. Cả người của ông ta đều lộ ra vẻ thả lỏng rồi nói: "Cảm ơn anh, người bạn của tôi. Dựa theo giao hẹn thì tôi sẽ đưa cho anh phối phương thầy thuốc. Ngoài ra, còn có một vật phẩm thần bí." Khi nói, ông ta từ trong túi áo tu sĩ màu nâu lấy ra mấy vật kết hợp với nhau như là ống tiêm, ống truyền và đồ chứa. "Anh có hai sự lựa chọn. Đây là một trong số đó. Lúc tôi có được cũng không biết tên của nó đâu. Sau đấy rồi thì cũng chưa từng nghĩ tới đặt tên cho nó. Anh có thể dùng nó rút ra một ống máu của mình. Khi cần thiết thì truyền trở lại. Lúc đó những mệt mỏi của anh sẽ biến mất. Bệnh tật và thương tích sẽ giảm nhẹ. Các phương diện về tố chất như là sức mạnh, tốc độ, cảm giác thăng bằng của anh sẽ được tăng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn." Giám mục Osloki chỉ vào vật trong tay rồi nói: "Vậy hạn chế và tai họa ngầm của nó là gì?" Klein lý trí hỏi ngược lại. Giám mục Osloki ngắm hoa văn thần bí trên ống tiêm và ống truyền, giới thiệu cặn kẽ: "Sau khi rút một ống máu ra, anh sẽ bị suy yếu trong vòng 12 tiếng. Trong thời gian đó thì anh có truyền máu về lại cũng vô dụng. Tất nhiên là thời gian hạn chế cụ thể sẽ không chính xác như vậy đâu. Nó còn tùy thuộc vào thể chất và tình trạng của mỗi người mà tăng hay giảm nữa. Ngoài ra thì tốt nhất là không nên sử dụng quá nhiều lần. Một tuần không thể vượt quá một lần được. Bằng không thì số máu truyền trở lại chẳng những không mang đến năng lực cho anh đâu, mà nó sẽ khiến cho anh mất trí trong một thời gian đấy. Khoảng cách giữa những lần sử dụng quá gần sẽ khiến sự suy nhược trở thành điểm yếu của anh. Ngoài ra thì nó còn có thêm một vấn đề nữa. Đó là một khi mang theo bên người quá nửa tiếng, anh sẽ trở nên hơi thần kinh." May là hồi nãy giám mục Osloki của quá khứ không sử dụng nó. Bằng không thì ông ta có thể dựa vào thứ này để truyền máu trở lại. Lúc đó hy vọng thắng của mình sẽ trở nên cực kỳ thấp. Điều đầu tiên lóe lên trong đầu của Klein là suy nghĩ này. Nhưng mà rồi hắn lập tức cau mày, cảm thấy rất lo lắng vì tác dụng phụ của vật phẩm thần bí này. Dù là tạm thời mất trí hay là suy nhược 12 tiếng hoặc là trở nên hơi thần kinh, nhìn có vẻ đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà Klein đã từng nhìn thấy người phi phàm mất khống chế rồi, từng nghe thấy lời thì thầm của tà thần rồi. Hắn cho rằng trạng thái tinh thần của người phi phàm rất quan trọng. Nếu như nó thường rơi vào tình trạng tồi tệ hoặc xuất hiện dị thường quá nhiều lần thì rất dễ dẫn đến tình trạng mất khống chế. Dù là người phi phàm đã nắm giữ được phương pháp đóng vai cũng không ngoại lệ. Lựa chọn thứ hai thì sao? Klein suy nghĩ mấy giây hỏi tiếp. Giám mục Osloki từ một chiếc túi khác móc ra một chiếc chìa khóa màu đồng có hình dạng và cấu tạo theo phong cách cổ xưa, mỉm cười nói: "Nó gọi là chìa khóa vạn năng. có thể giúp anh mở tất cả các loại khóa không có lực lượng thần bí, cùng với vài loại khóa có kèm hiệu quả siêu phàm. Mà ở một vài nơi thì không có khóa hoặc cửa, nó vẫn có thể mở một lối đi không thuộc về hiện thực. Điều kiện tiên quyết là không bị hạn chế bởi sức mạnh phi phàm, vật cản cũng không được quá dày. Linh tính của nó hoàn toàn nội liễm, những lúc không sử dụng được thì người phi phàm rất khó phát hiện ra sự khác biệt giữa nó và những chiếc chìa khóa khác. Giám mục Osloki lại đứng dậy, khiến Klein chỉ có thể ngước nhìn. Người giám mục khổng lồ cất bước đi đến trước một bức tường bên sườn của đại sảnh giáo đường để chìa khóa vạn năng lên gạch đá. Ông ta vặn nhẹ nó, cả người như lập tức tiến vào trong nước vậy. Những gợn sóng khuếch tán xuyên qua bức tường tràn ra bên ngoài. Sau đó, giám mục Osloki dùng cách tương tự để quay trở lại đại sảnh giáo đường, xuất hiện trong tầm mắt của Klein. Anh muốn chọn vật phẩm thần bí nào đây? Giám mục cao lớn cúi đầu hỏi. Tai họa ngầm của chìa khóa vạn năng là gì vậy? Giám mục Osloki cười hiền lành rồi nói. Ngoài mang theo nó thì thỉnh thoảng sẽ bị lạc đường thôi. Theo lời người khác nói là đi lạc một cách ngẫu nhiên. Đi lạc? Mình là thầy bói, mình có trực giác linh tính. Klein lẩm bẩm, trong lòng đã có quyết định rồi. Qua vài giây thì hắn nói, tôi chọn chìa khóa vạn năng. Hắn không muốn tình trạng tinh thần của mình xảy ra vấn đề gì cả, rồi tích lũy nguy cơ mất khống chế được đâu. Tiếc quá, thứ mình muốn nhất là ngọn nến kỳ dị kia cơ. Mấy nơi như chỗ sâu nhất trong tâm linh, tầng cuối cùng trong giấc mơ, đều là sân nhà của mình rồi. Hắn thầm cảm thán trong lòng. Được rồi. Giám mục Osloki đưa chiếc chìa khóa màu đồng phong cách cổ xưa cho Klein, lại lấy ra ngọn nến kỳ dị như được bọc một lớp da người nọ. Trong khi Klein đang quan sát kỹ vật phẩm thần bí mới, ông ta chỉ ra phía sau rồi nói. Phối phương thầy thuốc ở trong phòng, tôi đi lấy đây. Anh ở đây đợi một chút nha. Klein gật đầu, nhân cơ hội bóng dáng giám mục Osloki khuất sau đại sảnh. Hắn móc ra một đồng xu penny, xem bói coi ông ta có nói dối về chìa khóa vạn năng hay không. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, hắn đi đến cạnh một bức tường, đặt một hàng nến ở trước mắt, để chiếc chìa khóa màu đồng cổ xưa này lên vật cản cứng rắn. Klein rót linh tính vào, vặn chìa khóa. Mắt của Klein nhòa đi, rồi lập tức rõ ràng trở lại. Lúc này thì trong tầm mắt của hắn, không còn là những ngọn nến đang cháy nữa rồi. Không còn những hàng ghế ngay ngắn và những bức tường thẳng tắp. Chỉ có cỏ khô tàn tạ và mặt đất với những món đồ bỏ đi. Bên ngoài là những chiếc đèn đường khí ga đang đứng thẳng. Thật sự là ra ngoài được sao? Klein gật đầu mỉm cười, xoay người, lại sử dụng chìa khóa vạn năng, thành công quay trở lại đại sảnh. Chờ đợi mười mấy giây, thì giám mục Osloki bước nặng nề đi vào. Tay cầm một tấm da dê màu vàng nâu. Anh có thể tìm người giám định. Nếu có vấn đề gì thì tôi vẫn luôn ở ngay tại giáo đường bội thu này. Giám mục người khổng lồ đưa phối phương thầy thuốc cho Klein. Tài liệu chính, sừng của ngựa. Tài liệu chính, sừng của ngựa bay, một sừng trưởng thành. 3 gram kết tinh nọc độc của sứa vương. Klein mở ra, nhìn thoáng qua, mỉm cười trả lời. Tôi sẽ đi xác nhận thật giả của nó. Ví dụ như là lên màn xương xám hỏi bói xem. Hắn bổ sung trong lòng. Giám mục Osloki không nói gì cả. Chỉ khẽ gật đầu. Rồi quay người đến trước thánh huy sinh mệnh của mẫu thần đất đai. Ông ta vươn hai tay ra, thấp giọng cầu nguyện. Cảm ơn người, cội nguồn của sinh mệnh. Ca ngợi người, mẹ của vạn vật. Klein cất kỹ chìa khóa vạn năng và phối phương thầy thuốc. Chờ cho Osloki cầu nguyện xong, hắn nói được một câu. Chẳng lẽ việc tôi đến đây cũng là sự sắp đặt của mẫu thần đất đai sao? Nếu không thì ông cảm tạ thần làm gì? Klein, tín đồ của nữ thần đêm tối, chật lưỡi nói thầm. Đúng vậy, tất cả đều do mẫu thần sắp đặt. Nếu không thì chuyện tôi cần giúp đỡ sẽ không chuyển đến tai của anh đâu. tôi cũng sẽ không đến Bách Lan và cũng sẽ không tìm được ngọn nến kỳ dị. Giám mục Osloki không hề tức giận, mỉm cười hiền lành. Logic của tín đồ vẫn luôn là như vậy. Nhưng Klein tự dưng thấy mình chẳng có cách nào để nói chuyện tiếp với cả đối phương được nữa. Đè tay lên ngực cúi chào rồi nói. Cảm tạ sự rộng rãi của ông. Tôi phải tạm biệt ông rồi. Hắn đứng thẳng người lên, nhanh chóng lùi lại rồi biến mất khỏi đại sảnh của giáo đường, rời khỏi phố Hoa Nguyệt Quý. 10 phút sau, hắn từ một bức tường khác lần nữa nhìn thấy bức tường ngoài vàng kim của giáo đường Bội Thu. Khóe miệng không nhịn được khẽ giật giật. Không xem bói thì mình không về được hả trời? Hắn im lặng tự nói, rất muốn cố gắng tự dựa vào chính mình để chiến thắng cái sự mù đường này. Nhưng mà tay của hắn lại nhanh hơn suy nghĩ của mình. Nó đã bẻ gãy một cành cây bên đường rồi, làm gậy xem bói tạm thời. Phương pháp bói gậy, có thể tìm người, cũng có thể tìm vật và tìm đường. Lần này thì Klein đã thuận lợi về đến nhà, đồng thời còn lên màn sương mù xám để xác nhận phối phương là thật hay giả, và tai họa ngầm của chìa khóa vạn năng lớn hay nhỏ. Sáng hôm sau, cũng chính là sáng chủ nhật, Klein thức dậy và ăn sáng bữa sáng xong. Sau đó đi lấy giấy bút để viết thư cho Isengard Stanton, nhờ ông ta tìm cảnh sát hỗ trợ đi xác nhận tình hình gần đây của mấy kẻ tình nghi trong vụ án giết người hàng loạt 4 năm trước. Mục tiêu của vụ án đó là gái điếm độc thân và có một đứa con. Gấp như vậy, nhét vào phong bì xong, Klein dán lên một con tem màu đen mệnh giá 1 penny. Hắn thay đồ, lấy mũ và gậy ba tong, bước ra khỏi cửa nhà mình, định đi đến gửi ở hòm thư cuối phố. Lần này thì hắn nhìn thấy cặp vợ chồng hàng xóm là phu nhân Stalin Summer và quý ông Luke với trang phục lộng lẫy đang cùng nhau đi ra ngoài. Một chiếc xe ngựa thuê đã đậu trước cửa nhà bọn họ rồi. Chào buổi sáng, hai người đi dự tiệc sớm vậy sao? Klein hỏi với cả vẻ khá ngạc nhiên. Luke cười ha hả rồi nói. Không được xem là đi dự tiệc đâu, phần lớn là đi hỗ trợ. Phu nhân Stalin khẽ hất cằm nói bổ sung. Mary thành công tiến vào Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí của Vương quốc rồi. Đêm nay sẽ có một buổi dạ hội long trọng. Bọn tôi phải đến sớm hơn để hỗ trợ. Mong muốn của phu nhân Mary đã đạt được rồi. Lợi hại ghê. Klein cảm khái, mỉm cười nói. Ông bà thay tôi gửi lời chúc đến phu nhân Mary nhé. Luke Summer gật đầu nói. Chắc anh còn chưa xem báo sáng nay nhỉ? Danh sách toàn bộ thành viên của Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí đều đã được đăng lên báo rồi. Chủ tịch Ủy ban là tước sĩ Sanders Shaw. Tổng thư ký là ngài Hubert Hull. Chương 97. Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí. Tước sĩ Sanders Shaw, ngài Hubert Hull. Là ai với ai nhỉ? Mình chẳng biết gì cả. Klein giả vờ như chẳng có gì thắc mắc cả, nửa đùa nửa thật nói. Hy vọng bọn họ có thể mang ánh mặt trời và bầu trời trong xanh đến cho Bách Lan. Đúng, mặc dù lò sưởi trong nhà mình muốn đốt gì là tự do, là quyền lợi pháp luật cho phép của mỗi người. Nhưng mà ánh mặt trời và bầu trời trong xanh là thứ đáng giá hơn để mọi người hướng đến. Luke Summer là thành viên của hội giảm thiểu khói than phụ họa cảm khái, chỉ xe ngựa. Bọn tôi phải đi rồi, Mary, rất cần bọn tôi giúp đỡ. Stalin Summer lại ra vẻ thận trọng bổ sung. Chắc là sẽ có nghị sĩ đến dự tiệc đấy, từ những quận lớn của Bách Lan hoặc là của cả vương quốc này. Có thể tưởng tượng buổi dạ tiệc sẽ long trọng như thế nào. Klein lễ phép tâng bốc một câu, nhìn vợ chồng Summer lên xe rời đi. Ngay lúc hắn xoay người chuẩn bị đếm hòm thư cuối phố thì lại thấy một người đưa thư mặc đồng phục xanh lái xe ngựa đến, nhét toàn một phong thư vào trong hòm thư trước cửa nhà hắn. Thư của mình sao? Klein móc ra một chùm chìa khóa rồi tiện tay chọn chiếc chìa có hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa gần như là màu đồng thau. Răng rắc. Chìa khóa vạn năng, dễ dàng mở được hòm thư. Sau này ra ngoài thì chỉ cần mang chìa khóa này là đủ rồi. Clint lẩm bẩm một câu, lấy báo đặt mua và phong thư vừa nãy ra. Phong thư này được gửi từ Insenkat Stanton. Hôm qua, ông ta cũng xem lại những vụ án giết người hàng loạt chưa được phá. Từ đó sàng lọc ra được vài vụ đáng nghi nhất. Đồng thời, ông ta thông qua sở cảnh sát, bước đầu xác nhận tình trạng hiện giờ của những kẻ tình nghi. Thế nên, ông ta viết thư cho mấy người Clint và Caslana muốn chia sẻ thành quả của mình cho mấy vị thám tử tư có cùng phương hướng điều tra này. Trong đó có cả hai vụ mà Clint đang chú ý đặc biệt. Các thám tử lừng danh thường có suy nghĩ gần như giống nhau. Phong thư lúc này mình viết phí công rồi. Clint tự trêu chọc bản thân một câu, sau đó quay trở lại phòng khách. Theo miêu tả của Insenkat, thì vụ án giết hại ngẫu nhiên những người đi làm về muộn đã từng điều tra rất nhiều lần, nhưng mà vẫn không thể nào khóa chặt được kẻ bị tình nghi. Đã nhiều năm trôi qua rồi, nếu muốn lần nữa tìm kiếm manh mối là điều cực kỳ khó khăn, gần như là vô vọng. Mà trong một vụ giết người khác, trong bốn kẻ tình nghi thì có một thiếu niên mà mẹ của cậu ta cũng là người bị hại. Bà ta là gái điếm, độc thân, hơn nữa chỉ có một cậu con trai. Cậu ta chịu đủ sự hành hạ đến từ mẹ của mình, trở nên quái gở ngoan độc. Cậu ta là đối tượng tình nghi số một của cảnh sát. Nhưng mà chưa đến nửa năm sau của vụ án đó, cậu ta đã bị trọng thương trong một vụ đụng độ với xã hội đen quận Đông, chết trên bàn mổ trong một bệnh viện từ thiện. Thi thể của cậu ta bị đốt thành tro và chôn cất vào nghĩa trang dưới sự chứng kiến của nhiều người. Vì vậy cậu ta không có khả năng có liên quan với vụ án giết người hàng loạt gần đây. Nếu không hỏa táng thì chắc mình sẽ đi đào mộ để xác nhận xem sao rồi. Clint nghiêm túc suy nghĩ tới khả năng xuất hiện xác chết vùng dậy. Còn lại ba kẻ tình nghi. Một kẻ liên tục chuyển nhà trong những năm qua khiến cảnh sát không thể nắm rõ được tình hình của gã, cần nhiều thời gian hơn để truy tìm. Một kẻ đã bị phá sản, phải từ quận Bắc chuyển sang quận Đông. Còn một kẻ thì như cũ vẫn trông coi tiệm tạp hóa. Clint lại lấy ra một tờ giấy viết thư, đầu tiên miêu tả tình huống hiện tại, sau đó nhờ người nhận thư âm thầm quan sát hai kẻ tình nghi đó có địa chỉ cụ thể. Hắn đặc biệt nhấn mạnh, hung thủ vụ án giết người hàng loạt rất tàn nhẫn và độc ác, có tính công kích mạnh mẽ, xin nhất định phải cẩn thận, không nên tiếp xúc quá gần với cả bọn hắn, chỉ nên quan sát như thể mình là một người hàng xóm bình thường thôi. Thông tin mà tôi cần là tình trạng tinh thần gần đây của bọn họ, chẳng hạn như có nóng nảy, thích nhốt bản thân trong nhà, hạn chế giao tiếp với cả người khác, hay là có đánh người hay không. Đây là một thông tin hắn có được từ chỗ mặt trời. Sau mỗi lần giết người thì ác ma phải ăn sống nội tạng của người bị hại theo yêu cầu của nghi thức, đồng thời luôn ở trạng thái điên cuồng khát máu, muốn tổn thương người khác cho đến khi mục tiêu mới xuất hiện. Lại lần nữa nhấn mạnh phải chú ý sự an toàn của bản thân. Clint gấp thư lại, bỏ vào trong phong bì rồi dán con tem màu đen bên ngoài. Sau đó hắn viết ra tên người nhận thư, thám tử Stewart. Và mọi người thân mến, ngày hôm nay thì Tiến xin phép được dừng ở đây thôi. Ngày mai xin được gửi tới các bạn những tập truyện mới nhất của Quỷ Bí Chơi Chủ nhé. Xin chào, hẹn gặp lại, đừng quên Radio Kinh Dị nha.